Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, tìm gấu. Ăn dấm rời đi, Vân Băng hơi hơi há hốc miệng ra, cảm thấy có chút khó tin, bởi vì hắn thân thể loại bỏ, tốc độ hấp thu cũng không chậm. Lúc này, Tuyết Đế đột nhiên lên tiếng nói, thật tốt cho ta liệu thương. Hồn hạch về sau lại nhìn, Vân Băng sững sờ, đình chỉ cảm thụ, điều động sinh mệnh vòng xoáy. Không đúng, sinh mệnh hồn hạch, cũng không đúng, do dự một chút, Vân Băng quyết định đem xưng là hồn hạch vòng xoáy, có chút tùy tiện, nhưng cũng không có tốt xưng hô. Điều động hồn hạch vòng xoáy về sau, to lớn sinh mệnh lực bắt đầu chảy vào toàn thân, thương thế bắt đầu bị chữa trị. Cái này trước đó, Bích Cơ cũng không có điều động hồn hạch vòng xoáy sinh mệnh lực. Cũng không phải là nói Vân Băng không cho nàng động hồn hạch vòng xoáy, mà là vừa vặn dung hợp thành công, nàng lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Màu xanh biếc vầng sáng theo Vân Băng trên thân xuất hiện về sau, Bích Cơ nhịn cười không được cười. Vân Băng thật đúng là sợ Tuyết Đế a. Trong nháy mắt, liền đến đêm khuya, nằm thẳng chữa thương Vân Băng đột nhiên ngồi dậy, mở hai mắt ra, tay phải nâng lên, cực hàn chi lực phun trào, một cái băng bồn ngưng tụ mà ra. Lập tức Vân Băng đưa nó đặt ở trước mặt, một miệng hơi có vẻ máu đen xen lẫn nội tạng toái phiến bị Vân Băng phun ra. Sau đó cũng là liên tiếp nôn mửa, nôn. Tuyết Đế thấy thế vươn tay ra đập vào Vân Băng phần lưng. Lực đạo vừa phải, rất nhanh, thể nội ứ huyết cùng nội tạng toái phiến bị Vân Băng lấy nôn mửa phương thức thanh trừ hoàn tất. Không phải vậy đâu, chờ nó tiêu hóa sao? Đến lúc này, Vân Băng lập tức liền cảm giác đã khá nhiều. Một cỗ tanh hôi khí tức nhất thời tràn ngập toàn bộ lều vải. Tuyết Đế nhướng mày. Đối với Vân Băng thanh ý nhắm rượu nói về sau, Tuyết Đế mang theo băng bồn ra lều trại, đem ném vào dương tuyền bên trong, đảo mắt hòa tan. Thế nào? Tuyết Đế sau khi trở về hỏi. Tốt hơn nhiều, Vân Băng mỉm cười nói. Tuyết Đế nhẹ hừ một tiếng. Về sau khác lại làm như vậy, rất nguy hiểm, lần này tính ngươi mạng lớn. Lần sau cũng không có một bụi khác tương tư đoạn trường hồng có thể cứu ngươi. Vân Băng bất đắc dĩ cười nói. Không có có lần sau. Đừng quên ta chỉ có một cái đặc thù sinh mệnh vòng xoáy. Nghe ý của ngươi là còn muốn có một cái khác. Tuyết Đế âm thanh lạnh lùng nói. Không có không có. Vân Băng đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Tuyết Đế hơi hơi trầm mặc. Sau đó nói một câu rất đột nhiên lời nói. Vân Băng, ngày mai ta muốn về một chuyến cực bắc chi địa. Ngươi thì ngay ở chỗ này. Vân Băng sững sờ, vô ý thức hỏi. Vì cái gì? Bởi vì một đầu gấu. Tuyết Đế trong mắt lộ ra một vệt lo lắng. Một đầu gấu. Vân Băng mở to hai mắt nhìn. Có chút mộng. Hỏi. Công mẫu. Tuyết Đế trong nháy mắt bó tay rồi. Cảm tình ngươi không hỏi ta vì cái gì, ngược lại lo lắng được cái vấn đề. Công, Tuyết Đế tức giận nói. Công, nha, ta đi chung với ngươi. Vân Băng sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh mở miệng nói. Tuyết Đế cứ như vậy nhìn lấy Vân Băng, đột nhiên, phốc phốc, cười một tiếng, để Vân Băng ngẩn ngơ. Nói, ngươi ghen, Vân Băng lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói. Không có, ta chỉ là sợ ngươi gặp gỡ nguy hiểm. Ngươi chính là ghen. Không có, Tuyết Đế ánh mắt híp lại. Vân Băng đổi giọng, đúng, ta ghen. Tuyết Đế nụ cười càng đẹp. Xong duỗi tay ra đem Vân Băng ôm vào trong ngực. Trên người mùi thơm ngát để Vân Băng thay lòng đổi ra. Mơ mơ màng màng nghe được Tuyết Đế nói. Cái kia gấu là ta nhặt về một cái tiểu băng hùng. Ta đưa nó nuôi lớn, nó một cái lấy ta làm mụ mụ, hiện tại là băng hùng nhất tộc vương, hơn 200.000 năm tu vi, chắc hẳn ngươi biết nó. Ừm, Vân Băng xác thực biết, còn gặp qua, còn cùng băng hùng nhất tộc tộc nhân đánh qua một trận. Về sau không địch lại, ỷ vào biết bay ưu thế chạy. Tuyết Đế nói tiếp, cái kia gấu ta gọi nó Tiểu Bạch. Tính toán thời gian, Tiểu Bạch lần thứ ba thiên khiển nhanh đến. Không có ta hộ pháp nó độ bất quá lần này thiên khiển. Cho nên ta có chút bận tâm, muốn trở về giúp nó một tay. Không được, ta sẽ cho Tiểu Bạch lưu lại mấy cây vạn năm huyền băng tủy. Để nó có thể thuận lợi đột phá lần này bình cảnh. Không cho ngươi đi nguyên nhân. Chính ngươi rõ ràng, nếu như ngươi nhập định sau khi kết thúc ta vẫn chưa về, ngươi lại đi tìm ta là được. Vân Băng sắc mặt hơi hơi một đổ, nói, tốt a, nguyên nhân Vân Băng khẳng định rõ ràng. Ngưng kết hồn hạch có thể nói sự giúp đỡ dành cho hắn là to lớn. Nếu như sinh mệnh hồn hạch thuận lợi bị Vân Băng hấp thu, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Vân Băng sẽ lập tức trạng thái nhập định, thời gian này có thể là một tháng, thậm chí dài hơn. Lần này cảm ngộ về sau, Vân Băng chiến lược đem về có chút một cái rất lớn tăng trưởng. Đối tương lai cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Hiện tại, bởi vì là thời gian còn không dài, Vân Băng như cũ có thể tiến vào trạng thái nhập định. Nhưng là một lúc sau, dù cho Vân Băng tiến nhập trạng thái nhập định, hiệu quả cũng sẽ giảm xuống. Cho nên Tuyết Đế mới không có ý định mang theo Vân Băng. Vừa vặn nàng cũng có thể đem cực bắc chi địa sự tình xử lý một chút. Kỳ thật ta là muốn cho Tiểu Bạch làm hồn linh của ngươi. Tuyết Đế do dự một chút nói. Hồn linh của ta? Vân Băng sững sờ, sau đó lắc đầu. Không được. Dựa theo Tuyết Nhi ngươi quy hoạch, ta nhiều lắm là cũng liền lại dung nạp hai cái hồn linh. Hắn không giống Hoắc Vũ Hạo, tinh thần lực tăng trưởng nhanh như vậy, dù cho không có đế hoàng thụy thú hiến tế, hắn đoán chừng Hoắc Vũ Hạo cũng có thể tùy tiện đạt tới hữu hình hữu chất. Mà lại, ta không nhất định có thể thành công. Vân Băng thán tiếng nói, không thành công. Ngươi không phải nói cũng có biện pháp sống rất thời gian sao? Chẳng lẽ là gạt ta? Tuyết Đế ngưng mắt nhìn hướng Vân Băng. Vân Băng lắc đầu, nói, không có. Trên thực tế ta hiện tại thọ mệnh liền không khả năng chỉ có mấy trăm năm. Ta có thể cảm giác được sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch dung hợp về sau. Thân thể tựa hồ phá vỡ một loại nào đó hạn chế. Tuyết Đế cũng không lại ý cái gì hạn chế. Chỉ nói là nói. Vậy là tốt rồi. Đã dạng này, ngươi càng cần phải thật tốt nhập định. Vân Băng gật đầu nói. Ta biết, hiện tại thì nhập định. Tuyết Nhi, chính ngươi cẩn thận. Tại địa bàn của ta, có thể có chuyện gì? An tâm nhập định đi. Tuyết Đế ôn nhu nói. Sau đó, Tuyết Đế buông lỏng ra ôm lấy Vân Băng hai tay. Vân Băng lúc này tại Tuyết Đế trên hai gò má một hôn. Sau đó nhanh ngồi xếp bằng xuống. Tuyết Đế khuôn mặt một đỏ. Thì muốn nói gì? Lại phát hiện Vân Băng lúc này dường như cùng thế giới hòa thành một thể. Cũng rất giống nhảy ra cái thế giới này. Chỉ có dưới lớp da không ngừng mà lưu động màu xanh biếc vầng sáng. Hừ, tính ngươi nhập định nhanh. Ngoặc kép, ngày thứ hai. Sáng sớm, Tuyết Đế đi ra lều vải, nhìn về phía Kiều Kiều, nói, ta có việc về một chuyến cực bắc chi địa, Vân Băng thì nhờ ngươi chiếu cố. Kiều Kiều không có trả lời. Tuyết Đế nhướng mày, nhìn kỹ, sau đó có chút bất đắc dĩ duỗi ra ngón tay, hướng Kiều Kiều nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, cực hạn hàn ý đem Kiều Kiều bừng tỉnh. Người nào đánh lão nương? Không muốn sống? Kiều Kiều tức giận nói. Tuyết Đế nhạt vừa nói. Ta đánh, ngươi muốn thế nào? Kiều Kiều khí diễm trì trệ. Buồn bực nói ra. Không có việc gì, ngươi một cái thực vật ngủ cái gì ngủ? Ta về một chuyến cực bắc chi địa. Ngươi nhìn kỹ Vân Băng. Tuyết đế nói ra, ngươi muốn đi rồi. Yên tâm, Vân Băng ta tuyệt đối cho ngươi xem tốt. Cam đoan dưỡng đến trắng trắng mập mập. Nghe nói Tuyết đế muốn đi. Kiều Kiều gọi là một cái hưng phấn a. Tuyết đế cũng không thèm để ý. Nói, Vân Băng hiện tại là trạng thái nhập định. Ngươi đừng quấy rầy hắn. À, tốt. Kiều Kiều ứng tiếng nói. Tuyết đế sau khi gật đầu, lơ lửng mà lên, liếc nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn thực vật hệ hồn thú. Sau một khắc, tuyết lớn buông xuống, cực hạn hàn băng cùng khí thế kinh khủng bỗng nhiên đặt ở trên người của bọn nó. Tuyết đế lạnh giọng nói ra, nếu như Vân Băng xảy ra chuyện gì, ta thì diệt cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Câu nói này để đông đảo thực vật hệ hồn thú thân thể run rẩy, tràn đầy hoảng sợ, dứt tiếng, tuyết lớn đình chỉ, tuyết đế bóng người cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Thế mà, trên mặt đất cái kia không nhiều tuyết vẫn như cũ để đông đảo thực vật hệ hồn thú run rẩy một hồi. Lâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN